Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, ta muốn hắn một cái tay. Converter dung kiều cầu phiếu, Yamamoto hiền chất. Làm sao, bị thương, nhìn Takeshi Yamamoto, Đoạn Chí Khoan khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Đoàn lão, quả thật gặp một chút phiền toái. Ta là cái loại đó tương đối trực tiếp người. Hy vọng đoàn lão có thể giúp Yamamoto hiền chất một chút. Từ nước Nhật phái người tới. Quá phiền toái. Mà mình xài tiền mời một ít người xử lý. Đối với Takeshi Yamamoto mà nói. Lại có chút không đáng tin cậy. Bây giờ đáng tin nhất. Có thực lực. Không thể nghi ngờ chính là người trước mắt. Cho dù là tiêu tiền. Vậy Takeshi Yamamoto cũng thì nguyện ý, nghe cha mình nói qua, trước mắt cái này đoàn lão, nhưng mà đại tông sư hậu kỳ cảnh người, cái này một phần thực lực, có thể một mình phụ trách một phía, nguyên lực ngưng vật, tay kia đoạn nhưng mà tương đương. Đối với Đoạn Chí Khoan, nói thật, Takeshi Yamamoto có thể là có tương đối lớn lòng kính sợ. Ta ra tay. Giá tiền cũng không thấp. Đoàn lão, tiền không là vấn đề. Thật ra thì cần gì đoàn lão ngươi ra tay. Có lẽ ngươi thủ hạ bên người là có thể giải quyết hết. Nghe Đoạn Chí Khoan lời nói, Takeshi Yamamoto liền biết có hy vọng. Buông lỏng không thiếu. Nếu đã tới, cũng sẽ không để ý tiền. Dẫu sao hắn núi bản thị cũng không phải là người thiếu tiền. Có tiền có thể khiến cho quỷ thôi mà. Chỉ phải có đầy đủ vốn. Người đại tông sư cảnh dĩ nhiên mời phải động. Huống chi hắn núi bản thị. Cũng không phải nhân vật nói. Trước mắt cái này đoàn lão. Cũng sẽ cho mình phụ hôn một cái mặt mũi. Muốn để cho ta hỗ trợ. Đối phó người nào. Nói nghe một chút. Một cái đồ không có mắt. Dám giành với ta người phụ nữ. Chính là cái tên kia bị thương ta. Hồi tưởng lại trước trải qua hết thảy, Takei Yamamoto thật cảm thấy to lớn cảm giác nhục nhã. Ở của mình thích trước mặt đàn bà. Thất lạc lớn như vậy mặt. Mình thời điểm đó dáng vẻ. Thật sự là một cái oát con vô dụng người đàn ông. Hết thảy sỉ nhục. Đều phải trả lại. Biết được tội mình kết quả. Muốn phải làm sao? Đoạn Chí Khoan cười hỏi, mà ở bên cạnh Lôi Hán Thu im lặng không lên tiếng. Thỉnh thoảng uống mấy hớp trà, dẫu sao đây là Đoạn Chí Khoan chuyện của mình, coi như là chuyện riêng. Hắn cũng không muốn quản, ta muốn hắn một cái tay. Takeshi Yamamoto hung tợn mở miệng nói, một cái tay, xem ra thật vẫn có đại cừu hận. Đoàn lão, người này làm nhục ta, thẹn thùng ta. Một cái tay, thật ra thì đã là tiện nghi hắn. Đối với Takeshi Yamamoto mà nói, không có giết ngươi, chính là một loại bố thí. Chẳng qua là Takeshi Yamamoto vừa dứt lời, ở đại sảnh ngoài cửa có trước một đạo thân ảnh hiển lộ. Chính là chạy tới Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi đến, dĩ nhiên không cần có người bẩm báo, có thể trực tiếp tiến vào. Cái này sau khi đi vào, Dịch Tiểu Phi liếc mắt một cái liền nhận ra Takeshi Yamamoto. Nhất là nói chuyện cái loại đó thanh âm, tuyệt đối là không sai được. Đoàn lão, một cái tay, ta cho 30 triệu. Ngươi giác phải ý như thế nào? Nếu là ít đi, ngươi mở một cái giá cả. Đúng rồi, hắn tên gọi Dịch Tiểu Phi. Cái này lòng chó, để cho hắn biết. Đắc tội ta hậu quả. Takeshi Yamamoto càng nói càng căm giận. Mà Đoạn Chí Khoan nghe tới tên chữ lúc này lòng không khỏi run một cái. Mà ở bên cạnh Lôi Hán Thu đôi mắt trợn to. Thiếu chút nữa phải đem không có uống đi nước trà phun ra ngoài. Nhất là hai người vốn là đều phải đứng lên. Hướng vậy cửa phòng khách bên ngoài tiến vào Dịch Tiểu Phi chào hỏi. Còn như Takeshi Yamamoto, hoàn toàn là thuộc về căm giận, hưng phấn trạng thái, cũng không có để ý Đoạn Chí Khoan thần sắc biến hóa. 30 triệu, một cái tay, ta đều muốn đem mình bán hết. Dịch Tiểu Phi sau khi nghe được, cười ra tiếng, vậy mình cả người chỉ đáng giá tiền càng nhiều. Takeshi Yamamoto nghe được cái này trêu chọc thanh âm sau đó, chợt xoay người sau đó, thấy Dịch Tiểu Phi, hiển nhiên là sợ hết hồn. Đoàn lão, chính là người này, chỉ Dịch Tiểu Phi, bất quá vẫn có nhất định sợ. Lui về phía sau mấy bước, Đoạn Chí Khoan, tay ta, ngươi có muốn không? Dịch đại sư, đùa gì thế? Ngươi một cọng tóc gáy, ta cũng không dám đụng. Đoạn Chí Khoan vừa nói, đứng lên, bên cạnh Lôi Hán Thu cũng đứng lên. Hai người hướng về phía Dịch Tiểu Phi cung kính một bái. Đây chính là đại lễ, Dịch Tiểu Phi đều tới, bọn họ hai cái cũng không dám đang ngồi. Có thể ngồi, cũng chỉ có Dịch Tiểu Phi một người thôi. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, tiếp tục đi tới, ở nguyên bản Đoạn Chí Khoan vị trí ngồi xuống. Như vậy một màn, để cho Takeshi Yamamoto hoàn toàn không dám tin tưởng, lấy là mình nhìn lầm rồi. Có thể sự thật ngay tại trước mặt, mình đây là trộm vào chứa, đây chính là đại ổ trộm. Đoàn lão cử động, để cho Takeshi Yamamoto, thật là cả trái tim đều lạnh. Takeshi Yamamoto, muốn tay ta, ngươi lá gan rất lớn mà. Ngươi biết bên này là ai địa bàn sao? Ngươi biết Đoạn Chí Khoan, cần kêu ta cái gì không? Ngươi biết, ta một lời, là có thể xử ngươi sinh tử sao? Cái này ba câu hỏi ra, Takeshi Yamamoto trên mặt nhiều mồ hôi hột toát ra. Nhất là Dịch Tiểu Phi vươn tay phải ra, chân nguyên lực chi nhận ngưng tụ ra. Cái này ngưng tụ ra sau đó, vung lên dưới, chạm tới bàn kia ở trên để ly trà. Nổ tung mở, vang lên thanh âm thanh thúy. Như vậy một màn, đơn giản là đánh tan Takeshi Yamamoto trong lòng phòng tuyến. Cả người, phốc thông, một tiếng quỳ xuống. Ta, sai rồi, ta sai rồi. Thả qua ta, thả ta qua, ta cái gì cũng không muốn, ta cái gì cũng không muốn. Cả người trên đất dập đầu, mình thực lực, mặc dù không biết đó là nguyên lực hay là thật nguyên lực. Có thể cái này ngưng vật bản lãnh, ít nhất là đại tông sư hậu kỳ cảnh, nhưng đối phương như vậy tuổi tác, lại có thể sẽ mạnh mẽ như vậy. Ở Nhan Như Ngọc nhà lúc này sớm một chút hiển lộ ngón này. Hắn bây giờ nơi nào còn dám tới. Lôi Hán Thu, cắt đứt Takeshi Yamamoto tay chân. Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói. Đối phương cũng đối với mình như vậy bất lợi, vậy mình cũng sẽ không lưu tình. Mà Lôi Hán Thu nghe được Dịch Tiểu Phi phân phó, không do dự, lập tức liền ra tay. Một cái đại tông sư hậu kỳ người ra tay, là tương đương quả quyết. Tiếng kêu thảm vang lên, cắt đứt tay chân mà thôi. Lôi Hán Thu vẫn là cho rằng, thật ra thì đã rất nhẹ, dẫu sao tay chân cắt đứt vẫn là có thể đón về. Nếu là mất mạng, trở về Thiên Vô Thuật, mang các ngươi vị thiếu gia này, cút ra ngoài đi, trên đất giữ lại một ít máu. Dịch Tiểu Phi hướng về phía Takeshi Yamamoto mang tới thủ hạ. Dừng dưng mở miệng nói. Trải qua những thứ này, những người đó nào dám vi phạm, bây giờ hận không thể sớm một chút rời đất thị phi này. Mang tay chân đã bị cắt đứt Takeshi Yamamoto, nhanh chóng rời đi bên này. Còn như Đoạn Chí Khoan, mặt đầy nụ cười, bỏ mặc như thế nào? Hắn thủy chung là đứng ở Dịch Tiểu Phi nơi này, huống chi bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực, hắn cũng là biết được. Tiên thiên cảnh đã không sợ Takeshi Yamamoto gia tộc, huống chi núi bản thị chủ yếu thế lực là ở nước Nhật. Dịch đại sư, ngược lại là cho ngươi rước lấy phiền phức, lại không khóa chuyện ngươi. Bất quá Lôi Hán Thu nếu ở đây, vậy càng được bất quá. Liên quan tới tài nguyên khoáng sản xử lý, một mình ngươi người không đủ, Lôi Hán Thu cũng tới hỗ trợ đi. Muốn phải nhanh lên một chút đem tất cả thiên linh tinh khai thác ra. hai người quản lý, liền sẽ không xuất hiện cái gì tương đối lớn sơ sót. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tuyenciv.com/chéo-chuyện-nối-dai-ng-noi-boi-chéo-28426- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.